Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1381, Hắc Động Trận Pháp. Phanh phanh phanh, nổ vang âm thanh tại tế đàn lên không đoạn vang lên. Hai đạo màu đen quang trụ dường như lết vũ khí đồng dạng, thủy chung khóa chặt tại chiến thần vô song chạy vội lộ tuyến phía trên. Một khắc không ngừng phát động công kích, các đội hữu vây công lấy boss, đồng thời cũng tại vì chiến thần vô song nơm nớp lo sợ. Dù sao tế đàn lên bậc thang chật hẹp, tránh né lên càng thêm khó khăn, mà lại khoảng cách đỉnh tháp càng ngày càng gần, có thể né tránh không gian cũng tương đối giảm nhỏ. Chỉ cần hắn bị hắc quang trúng đích một lần, đoán chừng cũng là lập tức miểu sát xuống tràng. Bất quá Lý Minh lại đối vô song tràn ngập lòng tin. Ánh mắt một mực lưu ý lấy boss thanh máu, cũng không có đi chú ý bên kia tình huống. Tế đàn phía trên đá vụn bay tứ tung, nổ vang âm thanh liên tục không ngừng. Chiến thần vô song tả xung hữu đột, thủy chung so hắc quang công kích đoạt trước một bước. Nhìn tất cả mọi người kinh hô không ngừng, không cần phải để ý đến vô song, toàn lực đối phó boss, Lý Minh quát nói, biết, đồng đội A lúc này mới đem tâm nghĩ chuyển di tới. Tập trung tinh thần tiếp tục phát ra, mà lúc này, boss thanh máu lần nữa hạ xuống 20% trở lên. Thế nhưng là không có người cảm thấy cao hứng, bởi vì bọn hắn trải qua vừa mới bất đắc dĩ. E sợ cho gia hỏa này lại hội lần nữa hồi máu. Lão bản, ta đến đỉnh tháp, chiến thần vô song thanh âm tại trong đội ngũ vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, cùng nhau hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy thật cao đỉnh tháp phía trên, một cái khôi ngô bóng người đang đứng tại chỗ cao nhất. Nhưng là hai đạo màu đen quang trụ từ không trung y nguyên không ngừng lập lòe, làm cho chiến thần vô song chỉ có thể không ngừng xung quanh tránh né. Đỉnh tháp tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi. Đỉnh đầu là nhỏ bình đài, trung tâm duỗi ra một cái thạch trụ, phía trên điêu khắc không biết ký hiệu văn tự. Thạch trụ đỉnh cao nhất có một khỏa màu đen chùm sáng, vừa vặn cùng hang núi đỉnh động buông xuống dưới thạch trụ một đầu tuyến đối ứng. Hai đoàn quang cầu nhìn qua vô cùng quỷ dị. Chiến thần vô song lập tức trả lời nói, ngươi thử công kích quang cầu, có thể hay không tổn hại nó. Lý Minh nói ra, tốt, ta thử một chút. Chiến thần vô song lập tức hai tay nắm chắc trọng kiếm, tránh né lấy hai đạo ánh sáng trụ công kích, nhìn đúng thời cơ hướng lên nhảy lên. Trọng kiếm gào thét lên hung hăng bổ ngang bên trong trên trụ đá chùm sáng. Đinh tai nhức óc tiếng sấm âm thanh nhất thời tại hang núi bên trong vang lên. Một vòng màu đen ánh sáng tại đỉnh tháp bỗng nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Các ngươi dám phá hư tế đàn, các ngươi đều phải chết. Hắc ám đại tế ti đang đối mặt lấy bọn này người chơi triển khai công kích. Nghe được nổ vang âm thanh đồng thời, đột nhiên quay đầu lại nhìn đến màu đen ánh sáng xuất hiện. Nhất thời phẫn nộ gầm thét lên, nó nhanh chóng xoay người, hướng về tế đàn phóng đi, vứt xuống 9 tên rất là kỳ lạ người chơi, tranh thủ thời gian ngăn lại nó, đừng cho nó tới gần tế đàn. Lý Minh quát lớn, minh bạch, các đội hữu như ở trong mộng mới tỉnh. Từng cái nhanh chóng vọt tới trước, lần nữa ngăn tại boss trước người. Vô song, hiện tại tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, cái này màu đen chùm sáng thế mà còn có độ bền. Ta vừa mới công kích sau đó mới hiện ra. Chiến thần vô song một lần công kích về sau, không thể không lần nữa chạy xung quanh, né tránh hai đạo hắc quang truy sát. Dành thời gian phát ra một chương ảnh chụp màn hình đến. Hắc động trận pháp đẳng cấp 60 độ bền, đây là cái gì? Hắc động trận pháp. Phó Tử Yên nhìn lấy trên kênh party ảnh chụp màn hình, nhất thời ngạc nhiên không thôi. Đặc thù truyền tống lại là cái gì quỷ? Avril Lavigne khẩn trương hỏi, mặc kệ nó là cái gì, nhưng nó tuyệt đối không phải đồ tốt, nhất định phải hủy đi nó. Phạm Hoa nhíu mày nói ra, đúng, hắc động trận pháp có thể cho Boss khôi phục lượng máu cùng ma lực. Hơn nữa còn là cái gì đặc thù truyền tống, kia liền càng không thể giữ lấy. Vô song, người tận lực hủy đi nó. Chúng ta ngăn chặn Boss. Lý Minh nói ra, tốt, lão bản, chiến thần vô song gật gật đầu. Biết nên làm như thế nào? Bất quá lão bản, hai đạo hắc quang một mực tại đuổi theo ta đánh. Ta chỉ sợ không có nhiều máy sẽ ra tay. Các người phải nhanh một chút xử lý Boss qua đến giúp đỡ. Biết, Lý Minh huy động gậy ngắn, dẫn theo các đội hữu ngăn tại Boss trước người, tiếp tục triển khai công kích. Nhưng bây giờ hắc ám đại tế ti đã cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Nó mục tiêu cũng không tiếp tục là Lý Minh hoặc là các người chơi, mà chính là tập trung tinh thần chỉ muốn xông ra bọn họ vây quanh. Mau chóng trở về tế đàn, nó không ngừng phát động màu đen khói bóng, không có mục đích ở người chơi trong đám nổ tung, đồng thời cước bộ không ngừng di chuyển về phía trước, muốn cứng rắn tiến lên. Nó muốn chạy, dòng biển ngăn trở nó. Phạm Hoa bị Boss thân hình khổng lồ hướng liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng vội vàng nói, ta cũng ngăn không được a. Nó quá lớn, dòng biển im lặng đáp trả. Thuẫn bài chết đứng vững Boss đầu gối vị trí. Nhưng hai chân lại tại trơn nhẵn trên mặt đất bị đẩy đến nỗi ngay cả tục hướng. Về, sau hoạt động, Boss cừu hận đã loạn. Nhưng là công kích giống như càng mạnh hơn một chút. Mọi người vẫn là muốn cẩn thận. Kinh Lan nhắc nhở, nàng vừa mới thì tiếp nhận một lần khói bóng thương tổn. Rõ ràng cảm giác lại tổn hại máu thuần thục tăng lên một nửa trở lên. Ngàn vạn không thể để nó tới gần bên rìa tế đàn duyên. Không phải vậy nó lại phải về máu. Phó Tử Yên lo lắng nhắc nhở, vấn đề là chúng ta ngăn không được nó. Nó chỉ muốn chạy trốn đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc nói. Liền hắn cũng bị Boss thân thể đâm đến không ngừng lui về phía sau. Cận chiến nghề nghiệp hiện tại hoàn toàn từ bỏ công kích, chỉ muốn ngăn trở Boss di chuyển về phía trước biện pháp. Viễn trình nghề nghiệp tuy nhiên còn tại phát ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, theo Boss không ngừng di chuyển về phía trước, nó đỉnh đầu thật vất vả bị các người chơi tiêu hao thanh máu, lại bắt đầu xuất hiện từng chuỗi xanh biếc khôi phục con số. Nhất định phải đem nó đuổi ra tế đàn phạm vi, không phải vậy cái này nhiệm vụ không có cách nào làm, mà lại vô song cũng sẽ có nguy hiểm. Lý Minh lớn tiếng nói, thế nhưng là chúng ta ngăn không được a, dòng biển bây giờ căn bản chân đứng không vững. Hắn cùng các đội hữu chết ngăn tại Boss trước người, cơ hồ tựa như là bị xe ủi đất đẩy hướng. Về, sau hoạt động đồng dạng, Hoa Tử dùng dây thừng từ phía sau nghĩ biện pháp lôi kéo nó. Lý Minh nói ra, ta thử một chút, các huynh đệ chống đỡ. Phạm Hoa bị hắn một nhắc nhở, tranh thủ thời gian vòng qua Boss thân thể, nhìn hướng hang núi cửa động phụ cận địa hình. Hang động khu vực biên giới, ngược lại là có không ít măng đá thạch trụ, mỗi một cái đều vô cùng tráng kiện, để hắn nhìn nhãn thần sáng lên. Minh ca, ta có biện pháp, Phạm Hoa hưng phấn gọi ra bao khỏa, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhanh chóng bận rộn, cũng đem ý nghĩ của mình tranh thủ thời gian nói cho đồng đội. Rất tốt, thì theo lời ngươi nói làm, Lý Minh vui mừng quá đỗi. Phương pháp này thực thật lâu trước đó hắn liền đã sử dụng tới. Hiện tại vừa vặn lại đến một lần. Tung bay, đần heo, trước tới giúp đỡ. Phạm Hoa la lớn, các loại hai người tranh thủ thời gian tiến lên thời điểm. Chỉ thấy Phạm Hoa trên mặt đất chất đống bó lớn dây thừng. Cùng liên tiếp tốt thòng lọng, ba người lập tức phân biệt nắm lên chuẩn bị tốt dây thừng. Nhanh chóng hướng về hướng Boss sau lưng. Cùng lúc đó, chiến thần vô song còn tại tế đàn đỉnh đầu vừa đi vừa về xung quanh. vây quanh thạch trụ điên cuồng chạy, tránh né hai đạo ánh sáng trụ không ngừng truy kích, lợi dụng đúng cơ hội liền nhảy lên thật cao, một kiếm trúng đích thạch trụ đỉnh đầu màu đen trùm sáng. Mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho hang núi bên trong vang lên một đạo như tiếng sấm thanh âm. Giữa không trung xuất hiện từng vòng màu đen gợn sóng. Boss cũng cùng lúc phát ra phẫn nộ gào thét, tựa hồ đối với cái tế đàn này vô cùng coi trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.